Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 381, Mộng Vu Hiện Thân 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại bí thuật này thực sự khiến người ta nổi nóng nha. Cô bé man nhân Nam Cương căm tức mang gương ngọc thạch nhỏ ném xuống đất. Ầm, một tiếng, mặt đất kịch liệt chấn động. Gương ngọc thạch nhỏ khảm xuống lòng đất. 9, số 3, người có thể nói chuyện rồi. Trừ ta cùng số 2. Không ai có thể nhìn thấy truyền thư của ngươi. Bọn họ đã đứt mạng rồi sao? Đạo trưởng, thật ra ta cũng không muốn ngươi nhìn thấy truyền thư của ta. Tuy ngươi luôn thờ ơ lạnh nhạt thao tác của ta, nhưng lúc chết về mặt xã hội, hiện trường có thể bớt được người nào tính người đó. Hứa Thất An vừa lải nhải, vừa thả chậm lại tốc độ ngựa, lấy ngón tay thay bút. Truyền thư nói, số 2, có thể nhìn thấy không? Lý Diệu Chân đang chờ đợi lập tức trả lời hắn truyền thư. Ngươi có chuyện gì thương lượng với ta? Bằng vào giác quan thứ 6 của nữ nhân, nàng cho rằng chuyện số 3 kế tiếp muốn nói có thể có liên quan với đường huynh hắn Hứa Thất An. Nếu không, một người ở kinh thành thư viện Vân Lộc, một người ở Vân Châu Bạch Đế Thành, cách nhau không chỉ mấy vạn dặm, có thể có chuyện gì thương lượng? 9, cần ta tránh lui không? 3, được đạo trưởng, cảm ơn đạo trưởng. 9, thoạt nhìn là chuyện cực kỳ quan trọng. Yên tâm, bần đạo sẽ không truyền ra ngoài. Người con mẹ nó, khuôn mặt Hứa Thất An dại ra. Đạo trưởng ngươi vẫn còn thói quen tò mò sao? Nếu có nhất định phải bảo trì nha. Tương lai ta khẳng định cho ngươi lộ ra ngoài ánh sáng. Hứa Thất An hít sâu một hơi. Truyền thư nói, số 2. Chuyện ta sau đây nói rất quan trọng. Ngươi không cần có bất cứ sự do dự cùng nghi ngờ nào. Sau khi nghe ta nói xong, lập tức hành động, cũng đừng quá phận để ý cái chết mang tính xã hội của ta. Hứa Mỗ cần thể diện. Lời số 3 nói rất kỳ quái. Rõ ràng xa ở kinh thành, lại giống như tình huống khẩn cấp đến mức xảy ra ở bên cạnh ta. Hàng lông mày dài nhỏ mà tinh xảo của Lý Diệu Chân nhẹ nhàng nhíu lại. Nàng đêm nay thật ra có việc, trải qua sóng gió phản đối bằng vũ trang lúc ban ngày. Xuất phát từ trực giác sâu sắc của người tu hành Thiên Tông, nàng mơ hồ phát giác được dưới bề ngoài tươi cười của Trương Tuần Phủ ẩn giấu sát ý. Bởi vậy, tính trước lúc hoàng hôn đi dịch trạm một chuyến, đấu đá đôi chút, xem sự việc có đường sống quay về không. Nhưng số 3 là bạn trên mạng nàng phi thường coi trọng. Chính trực dũng cảm, thông minh cơ trí, là một người đọc sách làm người ta kính nể. Số 3 có việc, nàng không có khả năng bỏ mặc. Vừa nghĩ đến đây, liền thấy bề mặt gương ngọc thạch nhỏ chậm rãi hiện lên một hàng văn tự. Vụ án Vân Châu, độc thủ phía sau màn thật sự là Tống Bố Chính Sứ. Trương Tuần Phủ phá giải bí ẩn, vốn định lấy thế sấm sét truy bắt Tống Trường Phụ. Nhưng Tống Trường Phụ trước đó phát hiện nguy hiểm, thiết kế mê hoặc Trương Tuần Phủ cùng Đà Canh Nhân, cũng âm thầm phong tỏa cửa thành. Bây giờ Bạch Đế Thành sát khí khắp nơi, đội ngũ Tuần Phủ sợ gặp bất trắc. Số 2, người mau phái binh gấp rút tiếp viện. Làm chủ phía sau màn là Tống Bố Chính Sứ, Lý Diệu Chân như là bị một cây búa tạ nện vào đầu. Ngẩn ra một lát, Tống Trường Phụ mới là độc thủ phía sau màn. Nói cách khác, cấu kết tề đảng của Vu Thần Giáo là Tống Trường Phụ. Tống Trường Phụ là người của tề đảng, không có thời gian tự hỏi nhiều như vậy. Nếu chính như số 3 nói, như vậy Bạch Đế Thành náo động rất dễ bùng nổ. Không, thậm chí đã triển khai kịch chiến. Trương Tuần Phủ nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ Vân Châu đều sẽ trượt về phía vực sâu không thể khống chế. Khương Luật Trung là tứ phẩm võ giả. Một khi khai chiến, dân chúng trong thành khó tránh khỏi sẽ bị lan đến. Mà đây chỉ là mở đầu của náo động. Đầu xuân năm sau, triều đình tuyệt đối sẽ phái đại quân tiến công Vân Châu. Dưới chiến hỏa, bao nhiêu dân chúng sẽ sinh linh đồ thán. Lý Diệu Chân đứng bật dậy, tay đã nắm lên thương bạc tựa vào bên cạnh bàn. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng cứng đờ, trong đầu hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi thật to. Sau đó hội tụ thành một câu. Số 3 làm sao biết những việc này? số 3 xa ở Kinh Thành. Lại là như thế nào biết chuyện xảy ra ở Vân Châu? Trong lòng nàng mơ hồ có một phán đoán. Phán đoán này ở trong lòng nàng nhấc lên sóng to gió lớn. Trình độ chấn động không nhỏ hơn Tống Bố Chính Sứ binh biến chút nào. Vì thế, Lý Diệu Chân dừng lại, đứng ở tại chỗ, ngón tay hơi run run truyền thư. Ngươi làm sao biết chuyện này? Sau khi truyền thư gửi đi, hồi lâu không có ai quan tâm. Lý Diệu Chân đuôi lông mày nhướng lên, quay đầu hướng nữ quỷ Tô Tô ngồi ở bên giường. Cúi đầu đọc sách nói, truyền mệnh lệnh ta, tập kết Phi Yến quân. Tô Tô cúi đầu đọc sách, phong tình cực kỳ giống tiểu thư khuê các dịu dàng nữ tính. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, loại ôn nhã đó là tuyên khắc vào trong xương cốt. Nếu sách đọc không phải chuyện tình yêu XX, vậy thì hoàn mỹ rồi. Ô, Tô Tô lưu luyến buông quyển sách nhỏ trong tay. Lắc vòng eo con kiến, đi ra khỏi lều, nàng có chút buồn bực. Nam nhân vật chính trong sách thuần một sắc thư sinh tuấn tú. Tào nhã, học thức cực rộng, mà nàng tương lai đúc lại thân thể. Phải làm tiểu thiếp cho Hứa Thất An tên háo sắc này. Chênh lệch cũng quá lớn. Nhìn theo nữ quỷ nữ phó ra ngoài điều binh khiển tướng. Lý Diệu Chân không chậm trễ thời gian. Mặt âm trầm, truyền thư uy hiếp. Người nếu không nói, ta tuyệt không phái người nào. Cái này đương nhiên chỉ là uy hiếp. Lý Diệu Chân bây giờ hận không thể chắp cánh. Bay đi Bạch Đế Thành. Ba, thật ra ta nhận nhiệm vụ thư viện. Bí mật chạy tới Vân Châu. Hai, người cho rằng ta là kẻ ngốc. Số 3 là học sinh thư viện Vân Lộc. Mọi người đều biết, sau đầu xuân chính là kỳ thi mùa xuân. Là thời cơ người đọc sách trong thiên hạ cá chép vượt long môn. Số 4 lúc trước từng đề cập số 3 muốn tham gia kỳ thi mùa xuân. Số 3 cũng không phủ nhận. Thư viện Vân Lộc cùng Vân Châu bắn Đại Bác cũng chẳng liên quan. Chuyện gì sẽ làm số 3 bỏ qua thời gian chuẩn bị kỳ thi quý giá Nam Hạ? Thư viện nhân tài đông đúc. Lại vì sao thế nào cũng phải là số 3. Học sinh thư viện Vân Lộc phụng lệnh thầy Nam Hạ. Lại hiểu biết thấu triệt rõ ràng đối với vụ án Vân Châu. Không khỏi cũng quá không hợp lý. Trừ phi có người tiết lộ cho hắn. Hứa Thất An quả thật sẽ hướng đường đệ tiết lộ. Giả thiết số 3 là đường đệ vị kia. Như vậy nghiệm chứng số 3 có nói láo không? Còn có một biện pháp. Đó chính là hỏi số 1. Bảo hắn. Nàng, đi thư viện Vân Lộc tìm hiểu, nhưng vậy quá tốn thời gian. Tình huống bây giờ, thời gian chính là sinh mệnh, cho nên số 2 trực tiếp mở miệng hỏi. Nàng hy vọng số 3 có thể nói thật. Ba, được rồi, ngả bài, ta là Hứa Thất An, ta chính là số 3. Số 3 là Hứa Thất An, cách chương.